Đồng nhân, Survival, chương 75, tàn sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vang lên một tiếng súng. Con gấu lửa phía trước mặt Gen đã bị bắn nát, đến mức thân thể của nó vỡ nát thành thịt vụn ở trong tầm bắn phạm vi của khẩu súng. Chỉ còn thừa lại mấy cái tay chân đang rớt ở dưới mặt đất. Một viên đều không trụ được sao? Đáng thương thật, so với Amelie thì mấy con thú vật thì sao mà trụ được nổi? Hiển nhiên, cấp bậc quá mức chênh lệch với nhau. Đến mức mà Gen phải khinh thường để hao đạn cho lũ yếu đuối này. Dù sao, nếu như chiến lợi phẩm biến thành vụn thịt cũng không thể hấp thu được. Nên đành cậu phải cất vào khẩu súng lên trên lưng của mình và nở một nụ cười dữ tợn. Gì, giết hắn đi cho ta. Tên Goblin Salmon đang run sợ thấy thế liền vội vã gào to chỉ về phía cậu mà ra lệnh cho đám lâu la của nó. Nhưng vì phải bảo vệ điêu thuyền, cho nên cậu cũng lựa chọn không di chuyển quá xa. Nhìn mấy con gấu và đám lùn thịt goblin đang tấn công. Một nhé, với một con goblin tiên phong cầm chùy và khiên gỗ mặc một miếng vải che hán. Gen liền tùy tiện đem nó đạp ngã, rồi dẫm lên cái khiên tạo ra áp lực làm cái khiên gỗ này đè nát thân thể của nó mà chết đi ngay lập tức. Hai, tiếp theo, liền có một con goblin tiên phong khác đang tấn công bên cạnh với một con gấu lửa liền bị Gen túm lấy chân của nó. Rồi bóp cổ con gấu lửa, đem goblin nhồi nhét vào miệng của con gấu đó. Cơ thể yếu đuối của con goblin cũng nhanh chóng vỡ vụn ra thành một mớ thịt được dồn đầy họng con gấu. Ăn ngon chứ, ngon rồi thì chết đi. Rồi với một nắm đấm, Gen xuyên thủng cổ họng của con gấu đó. Nó đã là ba mạng rồi đấy. Gen cười cười, xoa xoa cổ tay nói. Còn chưa được làm nóng người nữa. Làm con goblin Salmon càng thêm sợ hãi, vô ý thức liền lui về phía sau với tâm trạng sợ hãi. Từ ba lô, Gen lấy ra một cây gậy bóng chày được quấn với dây gai sắt mà cậu đã chế tạo hồi ban đầu cầm lên trên tay của mình quơ quơ vài cái rồi nhìn mấy con quái vật đang run sợ xung quanh cậu. Để mày phủ bụi rồi nhanh chóng lướt về phía trước vừa tung một phát từ dưới lên trên. Đem con gấu kế tiếp đánh nát cái đầu mà ngã ra phía sau. Bốn, rồi không chịu dừng lại ở đó, liền quơ ngang một đường dài, đem bốn con goblin có ý định bao vây cậu đánh bay ra ngoài. Đụng vào thân cây và chế ngay tại chỗ với thân thể đã bị vỡ vụn. Tám mạng, với khả năng này, đủ làm cho đám goblin bắt đầu chùn bước vì sợ hãi. Làm chúng run lên không dám tấn công cậu. Tấn công hắn đi, goblin Salmon quát mắng, buộc lòng đám goblin phải xông lên. Trong khi đó, Gen đã tiếp tục xé xác thêm được một con gấu và vung một gậy đem những con goblin xấu số tấn công diệt sát. 14 mạng, rồi liên tục di chuyển sang con khác với một gậy thật mạnh vào đầu. 16, 17, 18, 19, 20, cùng với tốc độ tấn công nhanh chóng, không để cho bọn chúng bất kỳ khả năng cận chiến. Nhện độc, tấn công hắn đi cho ta. Goblin Salmon thấp thỏm quát mắng, bắt đầu từ trên những cành cây cao to, rơi xuống một con nhện khổng lồ với chiều dài 2 mét. Đang nhả tơ treo lơ lửng, nó nhìn Gen với 8 con mắt giá lạnh và phun ra. Vô số nọc độc màu tím. Về phía cậu, phiền phức đấy, Gen vơ lấy một con goblin đem nọc độc của nó chặn lại rồi vứt xuống mặt đất. 21, liền thấy con goblin đó đang cấp tốc bị tiêu tan đi và biến thành một vũng nước màu tím cùng màu với nọc độc đó. Lũ vô dụng, goblin Salmon thấy thế liền tức giận mắng to. Tao sẽ ăn mày vậy. Gen giơ tay của mình lên, và bắn ra một luồng điện màu xanh nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắn về phía con nhện ở trên cây. Đem nó giật run run liên tục và cháy đen chết treo trên sợi tơ nhện của nó. Đồng thời lan truyền số điện còn lại về phía đám không dám tấn công goblin. 28 con, tên này, rốt cuộc là quái vật nào vậy? Sao ta chưa từng nghe nói? Goblin Salmon trừng to mắt với ánh nhìn kinh hãi và run sợ lên tiếng. Không được, phải nghĩ cách mới được. Thì Goblin Salmon cắn răng nhìn sang điêu thuyền đang bất tỉnh tại phía sau Gen. Liền có ý đồ bất chính. Muốn dùng cô uy hiếp để đổi lấy mạng sống của mình, mặc cho đám tay chân đang kìm chân cậu lại. Nó nuốt một ngụm nước bọt, vừa muốn nhúc nhích cơ thể của mình nhấc chân trái của mình đi lên về phía điêu thuyền. Liền gặp một cái dao xuất hiện, bay với tốc độ nhanh chóng cắt đứt chân trái của nó mà ghim chặt vào đất. Ây, chân của ta, Goblin Salmon gào thét lên, đôi tay ôm chặt cái chân trái đã bị cắt đứt đang chảy ra đầm đìa máu tràn đầy ra mặt đất. Liền thấy, Gen đã đem đội quân của nó giải quyết với từng bộ phận bị xé nát khắp nơi. Đứa bị giật điện chết, đứa bị bóp nát và thậm chí là bị giẫm nát. Đến thú cưng của nó, con nhện, con gấu cũng đã bị giết một cách dã man. Tăng lên nỗi sợ hãi trong lòng của nó, lẫn một con goblin cái ở bên góc kia đang nằm quỳ xuống không dám ngồi dậy vì sợ hãi. Cô nén cảm giác đau đớn, nó dùng ngôn ngữ con người nói. Thưa ngài, ngài đừng giết tôi có thể vì ngài phục vụ. Nó vừa đau đớn vừa cố mở miệng ra nói vừa run sợ lết lại gần Gen rồi quỳ xuống. Phục vụ, ngươi còn có giá trị nào thực dụng sao? Gen trả lời, nhìn nói với ánh nhìn khinh miệt, dẫu sao, giữ một tên có tâm hồn thối nát trong lãnh địa của mình. Gen không hề an tâm được đâu, tất nhiên loại như nó chắc chắn sẽ lạm quyền, tư tàng binh riêng và tạo phản là chắc chắn rồi. Tôi có thể vì ngài cống hiến huấn luyện ra đám nô lệ. Tôi có thể tuần thú, tôi có thể làm mọi thứ mà ngài yêu cầu, chỉ mong ngài tha chết cho tôi. Goblin Salmon thấp thỏm lên tiếng. Vậy, trở thành dinh dưỡng của ta đi. Rác rưởi, Gen nở một nụ cười khát máu nhìn Goblin Salmon, rồi tiến lại gần nó, cầm nó lên, đem nó nhét đưa vào trong ngực. Ngực của cậu tựa như chất lỏng đem con Goblin Salmon này bóp chặt lại. Rồi kéo nó vào trong người. Không, không, van, ngài, không, dưới ánh mắt tuyệt vọng, cùng tiếng kêu la thảm thiết, con Goblin Salmon này đã bị hấp thu và phân giải thành dinh dưỡng trong một cơ thể có đặc tính của Sly như cậu. Kể ra mà nói thì, ai ngờ được khả năng của Sly là tỷ lệ thuận với Mega Absorb nhỉ. Gen mỉm cười, nhớ tới bộ anime có tên là Tensei Sitara Sly Data Ken. Thì phải, trong đó Men cũng là một người tái sinh, nhưng biến dạng thành một con Sly có khả năng hấp thu và chuyển đổi chủng tộc. Thậm chí là copy những đạo cụ ngay sau khi hấp thu lẫn phân tích. Một năng lực rất đáng sợ. Tuy nhiên, cậu ta phải biến thành một dạng không nam không nữ hoàn toàn không còn tính là con người nữa rồi. Vì tính cách và nhu cầu sinh lý đã hoàn toàn thay đổi. Cậu nhún vai một cái, từ từ hấp thu Goblin Salmon một cách trọn vẹn. Tất nhiên, hiện tại hệ thống đang trong giai đoạn bảo trì. Cho nên, mọi kỹ năng đều sẽ hiện ra ngay tại trong bộ não của cậu. Với cơ chế, hệ thống phụ mà hệ thống đã để lại cho cậu nhằm kiểm soát được số kỹ năng mà cậu có. Liền hấp thu được tên Goblin Salmon trong người, sau đó liền từng bước đem những con quái vật đã bị tiêu diệt trong phạm vi ăn hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhận được khả năng chuyển đổi chủng tộc mới Goblin, nhận được động vật ngôn ngữ, nhận được ngôn ngữ Goblin, có hơn 10 đặc điểm của sinh vật khác nhau trong các thể tiến hóa thành Perfect Creature. Nhận được khả năng Multi Character, yêu cầu kỹ năng chuyển đổi chủng tộc Perfect Creature. Đã đáp ứng nhu cầu. Chú thích khả năng mà cho phép tạo ra bản thân dưới dạng chủng tộc khác nhau. Có thể tiến hóa để nhận thêm kỹ năng của chủng tộc đó khi đủ điều kiện sử dụng chung tất cả chỉ số mà không reset về một khi tạo chủng tộc mới và kỹ năng với nhau trong cùng lúc mà không cần phải chuyển đổi chủng tộc mới có thể sử dụng tất cả đều có thể tiến hóa để tăng sức mạnh tự thân tương đương nhiều hơn vài cái mạng. Nguyên nhân có được là nhờ kỹ năng của mình biến thành Mega Absorb sao? Hay vẫn là tiến hóa thành thú săn mồi trăng? Gen mỉm cười, vốt vốt cằm rồi liếc nhìn một con goblin đang quỳ gối dập đầu xuống mặt đất khóc lóc. Muốn sống, thì theo ta mà nghe lời, không thì ta sẽ giết ngươi. Gen nhìn kỹ thì thấy con goblin đó là một con nữ có mái tóc màu đen và trông cũng không xấu xí lắm, nhất là ánh mắt cũng còn trong suốt không đáng ghê tởm như những con còn lại thì cậu lập tức dùng ngôn ngữ của goblin lên tiếng. Thì con goblin này mới vội gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Mặc dù với bản thân, đã biến thành Perfect Creature, nhưng thật lòng mà nói, cậu cũng không cảm giác được gì cả. Ngoài việc, Gen giơ lên ngón tay của mình và giơ về phía trước, thì có một sợi tơ màu trắng tinh trong suốt từ trên đỉnh ngón tay của cậu bắn ra ngoài và bám dính vào thân cây trước mặt. Hoàn toàn theo khuôn đúc giống y hệt Goburo của Re Monster. Tuy nhiên, với lợi thế của Goburo, một số kỹ năng đặc biệt cậu ta chỉ có thể ăn vào để sở hữu nó mà thôi. Chứ khả năng tiến hóa của cậu dựa vào ăn những vật phẩm mạnh mẽ. Kỹ năng của Râu cũng sẽ giới hạn và buộc cậu phải kết hợp kỹ năng và loại bỏ kỹ năng dư thừa. Tối đa cậu ta chỉ có thể có được 10 kỹ năng sử dụng cùng lúc thôi. Còn Gen thì có thể lúc nào sử dụng cũng được ngoài ra, có thể tạo ra những nhân vật và tiến hóa ngay tại bên trong cơ thể của mình. Nói xong, sắc trời cũng đã bắt đầu tối dần, sẽ không thích hợp ở lại, mặc dù hiện tại cũng đã khá là xa so với lãnh địa của cậu. Đành qua đêm thôi, dù sao thì cô ấy cũng ngủ rồi. Nhìn điêu thuyền đang mệt mỏi ngủ say, Gen cũng không đành lòng đánh thức cô ấy dậy. Nhưng ban đêm thì thú nhiều, cũng có lẽ mình nên cho cô ấy khôi phục chút rồi về vậy. Cách chương.